Chương 296, đảo thải chế định. Vang một tiếng vang thật lớn, viễn cổ lớn đầu hung hăng đánh xuống tới, trên mặt đất trong nháy mắt phi xa vang khắp nơi, vừa mắt có thể thấy được một mảnh hỗn độn, thậm chí có ba cái trung nhẫn không chịu nổi trực tiếp bạo thể mà chết, biến thành một đống kim tệ. Không thể nào, đây chính là cái này cự thú uy lực, thật sự rất tốt khủng bố, xem ra thiếu niên này tiền đồ bất khả hạn lượng a, từng tiếng thán phục truyền ra. Lý Thanh coi như cách xa như vậy, Lý Thanh vẫn có thể thấy rõ từng cái nỉ dạ ánh mắt khiếp sợ, hầu như cũng trong lúc đó ngoại trừ giữa sân nam tử tóc trắng, cùng với mới bắt đầu song đao đại hán, còn có về sau lôi đỉnh trình thám trang bị, hầu như tất cả thượng nhận chính mình nỉ dạ nhóm đều kinh hãi. Bất quá đối với so với, Lý Thanh chỉ là cười lạnh một tiếng, đã như vậy vậy cho các ngươi tăng một ít tiền trúng thưởng, mới có hiểu được có ý tứ không, ai minh bạch ý tứ của hắn. Chỉ thấy hắn buông lỏng đưa hai tay ra nhẹ nhàng chỉ trỏ sau một hồi lâu. Còn có 75 cái phân thân, không sai đủ, nỗ lực lên khỏe miệng mang theo cười nhạt, trong hai con ngươi mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng xoay chầm chầm lấy, nhàn nhạt đưa hai tay ra, kết ấn trong nháy mắt đã đem kinh nghiệm chiến đấu của mình chia sẻ đi ra ngoài, hay là kinh nghiệm chiến đấu bất quá chỉ là một ít lúc chiến đấu tổng kết đồ đạc, làm kinh nghiệm chiến đấu đạt được 100% thời điểm. Có ở đây không phát động nhận thuật tình huống bên dưới, sẽ kế thừa 80% bản thể thực lực, đồng thời còn có thể ở tại thừa phương đi hệ N có bất đồng trình độ đề thăng hay là ảnh phân thân chi thuật, chính là đem tự thân tiến hành phân thân, đồng thời còn có thể kế thừa bản thể một bộ phận đồ đạc, ở trạ cờ dạ đầy đủ tình huống bên dưới phát động bản thể có nhận thuật, duy nhất khuyết điểm chính là yếu đuối. Còn có một cái nhược điểm chí mạng, bản thể trả cờ giả căn bản cũng không khả năng cung cấp như vậy cầm số lượng, thế nhưng những thứ này đối với sở hữu vô tuyến trả cờ giả ủ trì hạ sẽ tạm mà nói hoàn toàn thì không phải là việc khó. Lôi độn gầm nhẹ một tiếng, ủ trì hạ sẽ tạm phân thân trước mắt trinh thám trang bị đại hán cắn răng lần nữa phát động lôi độn, tránh ra lớn long vĩ va chạm. Tiếp tục như vậy thật không phải là biện pháp, làm sao bây giờ? Thiếu niên tóc trắng lần nữa tránh được ủ trì hạ sải tạm phân thân đánh tới cuồng phong kiếm pháp. Hết thể đều ở trong im lặng nổi lên, chỉ tiếc hắn phát hiện hơi trễ, không tốt. Chỉ một lúc, một cái cự đại quen thuộc sông tới mặt, dường như vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy gian liền hoàn thành nhẫn thuật, mà địa điểm càng là trước giờ dự bị tốt, đây hết thể đều là an bài tốt giống nhau. Đối mặt với mặt không thay đổi ủ trí hạ sải tạ, làm giữa sân xuất sắc nhất thượng nhẫn, thiếu niên tóc trắng tự nhiên phòng ngự làm. Một cái cự đại lam sắc pháp trận trong nháy mắt hoàn thành. Hỏa cầu thẳng tắp đập vào pháp trận bên trên, tiếng nổ thật to ở bên tai truyền đến, thiếu niên tóc trắng đầu trong nháy mắt sinh ra ngắn ngủi dừng lại. Bất quá cũng ra là như thế trong nháy mắt. Đóng băng màu trắng vũ khí từ phân thân hai tay kết ấn chỗ truyền ra, thiếu niên tóc trắng thân ảnh trong nháy mắt bị băng phong, tương đồng thời khắc, to lớn lôi hệ nhận thuật phát động. Trống rông trên mặt đất một đạo khinh địch kinh lôi sản sinh, trực tiếp tập kích mà lên. Ba từ một tiếng vang nhỏ. Lớp băng lên tiếng trả lời mà nư tờ, lôi điện trực tiếp đánh đập ở thiếu niên tóc trắng trên người. Lôi quang chớp động trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn, chỉ đỏ dị băng tỷ hệ nở chứng kiến đủ trí hạ sẽ tạ thân ảnh dừng lại. Trong nháy mắt mấy trăm loạn ra bắt được cơ hội, trực tiếp phát động chính mình mạnh nhất nhẫn thuật, đánh về phía ủ trí hạ sải tạ. Nhưng là những thứ này phân thân làm thừa kế ủ trí hạ sẽ tạ kinh nghiệm chiến đấu tồn tại, trong nháy mắt liền tránh ra tất cả tồn tại, cùng thời khắc đó. Ở vô tuyến trả cờ dạ phía dưới bọn họ cũng không biết cái gì mới là buồn ngủ, trong nháy mắt vài cái phân thân đồng thời hai tay kết ấn, không ngừng phát động nhẫn thuật. Mặc dù cấp thấp nhẫn thuật, trực tiếp ném trong đám người coi như là một sự uy hiếp, trực tiếp hoanh sát một mảng lớn không biết từ đâu tới dũng khí tập sát ủ trí hạ sẽ tạ hạ nhẫn, thậm chí trung nhận thực lực cũng không có đạt được, trực tiếp đã bị cấp thấp nhẫn thuật đuổi về tân thủ thôn. Thình thịch một mảng lớn ánh sáng màu xanh lam trải rộng hiện trường. Trong nháy mắt bọt nước văng khắp nơi, mặc dù là nhìn như nhu nhược không có bất kỳ lực lượng bọt nước cũng tóe ra thuộc về nó phong thái. Quả nhiên, trong nháy mắt đánh trúng một người trong đó không tránh kịp ủ trì hạ sẽ tạ phân thân. Như đánh bột một dạng trung nhẫn hít một hơi thật sâu. Đóng băng thuật một thanh âm vang lên, chí ít đồng thời có 9 cái nỉ dạ đồng thời phát động cái giam cầm này nhẫn thuật. Thừa dịp hiện tại phát động làm quang hôi bảo nữ trong nháy mắt giống to hơn, hai tay kết ấn, nát bấy à. Băng nghe vào giống như là ngâm sướng, bất quá phối hợp hai tay kết ấn có chút một kia pháp tắc khí tức lộ ra. Bị phong bê đóng băng đồng thời phá nát, một cái ủ trì hạ sẽ tạo phân thân đụng một tiếng biến thành vũ khí. Trong chớp nhoáng này, chỉ ít 200 người áp lực lần giảm, bất quá không đợi bọn họ may mắn bao lâu, hai cái phân thân trong nháy mắt rút ra trường kiếm điên cuồng đánh về phía bọn họ, các loại nhận thuật trong nháy mắt lại liên tiếp xuất hiện đứng lên. Chứng kiến tràng cảnh này, Kilomet ở Lý Thanh đổi một tư thế ngồi, ở mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng phía dưới, hai tay kết ấn đồng thời lần nữa đem một bộ phận kinh nghiệm chiến đấu cùng với hồi máu chia sẻ đi ra ngoài. Không phải đâu, cái này tại sao dường như những thứ này phân thân đều trở nên mạnh mẽ, đại hán không hổ là thượng nhẫn bên trong người nổi bật, coi như bọn họ nhẫn thuật rất nhiều, nhưng là cái này tất cả ủ chỉ hạ sẽ tạ phân thân dường như đều khủng bố đến rồi một loại trước giờ cảm giác nhẫn thuật trình độ. Không chỉ một lần tránh thoát mấy người bọn hắn cộng đồng thích đương liên hoàn nhẫn thuật, thậm chí là cùng đánh nhẫn thuật. Đồng thời những thứ này phân thân còn có thể đồng thời thao túng nhẫn thuật tiến hành đánh trả. Thú hóa thuật cái gọi là nì dạ bình thường đều là đúng sử dụng nhẫn thuật đạt được người cường đại xưng hô, nhưng là có một loại nì dạ trời sinh thì không phải là làm pháp sư tồn tại, bọn họ nhẫn thuật chính là để thăng thực lực của tự thân, đạt được một cái ngược pháp sư, lúc này tiểu ra tới một cái. Chính là ban đầu ngăn cản Lý Thanh chính là cái kia người, trên người bây giờ bảy biện da nhỏ nhẹ nhô ra, đồng thời không ít địa phương hiện đầy lực lượng bắp thịt. Cho dù như vậy, Lý Thanh ảnh phân thân đồng dạng không, từng cái mặt không thay đổi phi thân mà lên, thế nhưng đều không phải là đối thủ của hắn, lực lượng chỉ có thể đạt được hắn 80%, nhưng là hắn lại bỗng nhiên phát hiện trong đó có 4 cái mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng gù chỉ hạ xài tạ. Dựa theo tình huống cụ thể, hắn hẳn là may mắn không phải mấy cái này mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ra hỏa, mà là mấy cái cường độ thân thể đã không thế mơ ra mạn dễ kỳ ủ tồn tại, nếu không trực tiếp một vòng xuống tới trực tiếp đem hắn giết trong nháy mắt. Một giây kế tiếp, đại hán đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh, ủ chỉ hạ nhất tộc quả nhiên không hổ là chiến đấu dân tộc, chỉ thấy vài cái thân ảnh đồng thời kết ấn, đồng thời ấn ký làm hắn không gì sánh được quen thuộc. Thú hóa thuật 4 cái thanh âm đồng sự vang lên, ở vô hạn trả cờ dạ phía dưới, vài cái thân ảnh bị vô hạn kéo dài. Cái này ấn chứng hầu như hết thể phân thân đều không phải nguyên lý giống nhau. Dựa theo ngũ hành, ảnh phân thân cũng là như vậy, không phải thực lực mạnh yếu, mà là lực lượng thuộc tính bất đồng. Có phân thân thích hợp ám sát, mà có nỉ dạ là một nhẫn thuật. Dưới so sánh, đại hán trước mắt cái này 4 cái nỉ dạ thấy thế nào đều thích hợp đánh cận chiến chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.